Phân cách, chương 27, cũng dám ngấp nghé người của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói quý đại tiểu thư, gần đây bận rộn gì sao hẹn ngươi mấy lần không thấy người. Mira thân mật kéo Quý Thanh Cử đi vào trong phòng khách của hội quán. Quý Thanh Cử không có ý định nói chuyện trong nhà mình, chỉ là nói có công việc đang bận, đem chất vấn của Mira phô diễn đi. Kỳ thực tối hôm nay nếu không phải Mira nhiều lần thúc giục chính mình, nàng là không nghĩ đến nơi này. Nàng đối với hội quán không có hứng thú gì, thêm vào Quý Hâm Thư mới xuất viện không lâu, trong nhà còn có Đô Đô đáng yêu, Quý Thanh Cử việc đều không giúp được cũng là không có tâm tư gì đến uống rượu. Không biết làm sao Mira hẹn chính mình hết một trận, không đến lại không còn gì để nói, Quý Thanh Cử hết cách rồi, dự định trước tiên ở đây bầu bạn nàng một chút, chờ chút nữa tìm cơ hội rời đi. Thời gian trôi qua, người đến phòng riêng càng ngày càng nhiều, bên trong có phần lớn người Quý Thanh Cử quen biết, mặt khác bộ phận nhỏ không quen biết, hẳn là người khác bạn bè khác dẫn đến. Mấy nam nhân ở khi vào cửa liền đem tầm mắt rơi vào trên người mình, dù là Quý Thanh Cử lúc đó đang nói chuyện với Mira cũng có thể cảm giác được những người kia tầm mắt quá mức chăm chú. Nàng không bài xích có người nhìn chính mình, thế nhưng dùng loại ánh mắt phản cảm kia đến nhìn, tự nhiên sẽ để Quý Thanh Cử cảm thấy không thoải mái. Nàng bưng rượu, đi tới góc phòng bao loay hoay bàn xoay. Nam nhân trước đó nhìn chính mình thời gian dài nhất đi tới, trên người hắn mang theo mùi nước hoa nồng nặc để Quý Thanh Cử cảm thấy không quá thoải mái. Nam nhân ăn mặc vest kiểu đứng, cử chỉ ăn nói cũng rất tao nhã thế nhưng ánh mắt hắn nhìn chính mình, lại cùng dáng dấp hắn giả vờ ra tới hoàn toàn trái nhau. Xin chào, là lần đầu tiên tới nơi này sao? Xưa nay ta không có ở hội quán này gặp ngươi. Nam nhân tên Hoắc Thành, hắn cũng không phải bạn bè của Mira, cũng không quen Quý Thanh Cử, chỉ là đi theo bạn bè khác đến tham gia trò vui, không nghĩ tới sẽ gặp Quý Thanh Cử loại báu vật này. Nữ nhân hắn chơi qua rất nhiều, tuổi trẻ, non nớt, chín chắn, khiêu gợi, ngay cả làng giải trí không ít hoa đán cũng là một trong những tình nhân của hắn, nhưng Quý Thanh Cử để hắn không khỏi sáng mắt lên. So với những nữ nhân dung tục kia, khí chất của Quý Thanh Cử càng nổi trội, chiều cao như người mẫu cộng thêm vóc người nóng bỏng kiêu ngạo, là báu vật mỗi nam nhân thấy được đều không thể bỏ qua. Quý Thanh Cử không có quen người nước hoa, trên người nàng chính là hương quả tự nhiên, Hoắc Thành cố ý đến gần, ở giữa tóc của nàng hít sâu một hơi, Quý Thanh Cử cau mày, lập tức né tránh. Chi tiết nhỏ của tình cảnh này của người trong phòng bao đều không chú ý tới, nhưng mà Quý Hâm Thư cách xa ở trước màn ảnh lại thấy rất rõ ràng. Cô mặt âm trầm, con mắt đen thui nhiễm phải lửa giận và đố kỵ, nàng có thể nhìn ra Thanh Cử chán ghét người đàn ông này tới gần, nếu đã như vậy, loại sâu mọt này làm sao còn có gan tới gần Thanh Cử. Cho dù hình ảnh mơ hồ, Quý Hâm Thư vẫn có thể nhận ra nam nhân trước mặt là con trai của chủ tịch Hoắc Thị Hoắc Thành, cho nên nói, chính mình không thả tin tức ra ngoài, tùy tiện một con mèo con chó cũng dám ngấp nghé người của mình. Quý Hâm Thư lo lắng nhìn, tức giận trong lòng làm cho cô căn bản không có cách nào tỉnh táo ngồi ở trước bàn, cô nhìn thấy Quý Thanh Cử đứng dậy đi tới phòng rửa tay, liền đem ánh mắt chuyển tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chú ý tới, ở sau khi Quý Thanh Cử đi rồi, Hoắc Thành cùng mấy bạn bè hắn nói cái gì, một người đàn ông đem bột phấn màu trắng đổ vào trong chén, lung lay đưa cho Hoắc Thành. Quý Thanh Cử đứng phòng hóa trang bổ trang, đi đến phòng bao. Nàng cúi đầu liếc nhìn điện thoại, phát hiện đi tới nơi này cũng có một giờ, lúc này đi sẽ không có liên quan gì. Nàng dự định trở về lên tiếng chào hỏi với Mira liền rời đi, ai biết nàng mới vừa đẩy ra phòng riêng, liền phát hiện bầu không khí bên trong chính là lúc cao hứng, Mira kéo mấy người bạn đang đánh bài, mấy người bạn đều là 2-3 tên tụ lại cùng nhau tán gẫu nói gì đó. Quý Thanh Cử trở lại vị trí, lúc này, một người bạn quen biết đưa cho nàng một ly rượu. Quý Thanh Cử thấy người đưa rượu đến là bạn gái Mira dẫn đến, không có suy nghĩ nhiều thì uống rồi. Quý Thanh Cử uống xong rượu, nói lời từ biệt với Mira chuẩn bị rời khỏi, nàng đi ra phòng riêng, không bước mấy bước liền cảm thấy thân thể không có sức, hơi có chút như nhũn ra, ý thức cũng rất rõ ràng. Quý Thanh Cử ở quán bar chơi nhiều năm như vậy, ngay lập tức phát hiện không đúng. Nàng suy nghĩ một chút ly rượu vừa rồi kia, nhíu chặt mày, lập tức gọi điện thoại cho Quý Hâm Thư. Điện thoại di động của nàng mới lấy ra, đột nhiên bị người lấy đi, ngay sau đó, mấy người đem nàng kéo đến trong phòng không ai. Quý Thanh Cử thấy được Hoắc Thành trong phòng, trong lòng kỳ thực có mấy phần suy đoán, điện thoại ở chỗ đối phương, mà thân thể mình như nhũn ra không có sức gì, thêm vào trong phòng ngoại trừ Hoắc Thành còn có 3 nam nhân khác, đích thật là tình huống rất tồi tệ. Hoắc tiên sinh, ta không cho là lấy thân phận của ngươi cần dùng loại thủ đoạn này tìm đến nữ nhân, nếu như ngươi đối với ta làm cái gì ta sẽ để Hoắc gia khó có kết cục. Quý Thanh Cử nói qua ấn xuống còi báo động trên người mang theo. Đây là máy truyền tin Quý Hâm Thư đặc biệt làm riêng cho nàng, dù sao thân phận của mình có rất ít người biết, nhưng cũng không bài trừ khả năng bất ngờ, lúc trước còi báo động này là phòng ngừa có người bắt cóc chính mình, không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên có đất dụng võ. Quý tiểu thư, nếu ngươi đã rõ ràng vậy thì tốt nhất, mấy người chúng ta chỉ muốn ngươi chơi cùng chúng ta, yên tâm, thì một buổi tối. Hoắc Thành cười cười, ba người nam nhân bên cạnh kia cũng là gương mặt dâm tà. Quý Thanh cử lui về phía sau, muốn mở cửa rời khỏi. Hoắc Thành nhìn động tác của nàng, trực tiếp đem nàng đặt ở trên cửa. Quý Thanh cử từng học võ thuật phòng thân và vật lộn khí lực cũng không nhỏ, nếu như nàng không có uống chén rượu kia, mấy người này cho dù cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng giận chính mình bất cần, bởi vì đưa rượu là người quen sẽ không có phòng bị, lần này gây phiền toái. Quý Thanh Cử không có quá mức kinh hoàng, nàng biết tỷ tỷ nhà mình nhận được liên lạc nhất định sẽ ngay lập tức cứu mình, nàng chỉ là buồn nôn mấy người nam nhân phía sau kia đang đến gần chính mình, để nàng cảm thấy không dễ chịu. Anh, cô nàng này còn rất cứng rắn, nếu không cho nàng thử tân dược của chúng ta xem. Làm cho mấy cái anh sung sướng. Một người nam nhân trong đó bỗng nhiên mở miệng cầm lấy ống tiêm bên giường, ở bên trong là vật thể bột phấn màu trắng, để Quý Thanh Cử lập tức liên tưởng đến một vài thứ gì đó. Nàng không muốn nhiễm phải ma túy, thứ này không chỉ có hại đối với thân thể, còn rất khó từ bỏ, đặc biệt là loại tiêm vào này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ra nàng bài xích và dãy rủa, Hoắc Thành cười cười, đem tay của nàng kéo qua trực tiếp đem thuốc truyền vào trong. Yên tâm, đây không phải ma túy gì, chẳng qua là có thể làm cho chúng ta mau mau tiến vào trạng thái chơi mà thôi, ta dám cam đoan, ngươi sẽ thích cảm giác này. Hoắc Thành nói xong, vừa muốn giơ tay đi sờ Quý Thanh Cử. Cửa sổ của phòng riêng đột nhiên bị người đập nát, ngay sau đó, vài cái nam nhân ăn mặc tây trang đi tới. Các ngươi là người nào? Chuyện tốt của lão tử các ngươi cũng dám? Hoắc Thành tiên sinh, thả người hay là chết, ngươi có thể chọn một. Nam nhân Âu phục cầm đầu lấy ra một cây súng lục nhắm ngay Hoắc Thành. Tuy trong ngày thường chuyện Hoắc Thành làm mưa làm gió làm không ít, nhưng súng loại đồ vật này vẫn là lần đầu tiên thấy, lập tức thì hoảng rồi. Hắn giơ tay, mấy nam nhân khác theo hắn cùng nhau giơ tay lên. Nam nhân Âu phục giơ súng bất động, mấy người kia lập tức đi tới nâng dậy Quý Thanh Cử. Thuốc rất nhanh ở trong người bắt đầu có hiệu lực, Quý Thanh Cử chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, loại nóng kia từ trong mà tỏa ra ngoài cơ hồ muốn đem đầu óc của nàng đều sốt đi. Hiện tại nàng chỉ muốn địa phương mát mẻ mà ở, không muốn bất cứ người nào thấy được bộ dáng của mình. Các ngươi, nhanh đi đem nhị tiểu thư dẫn đi. Nam nhân Âu phục thấp giọng căn dặn, mấy người khác nghe xong, lập tức đem Quý Thanh Cử nâng dậy, dẫn nàng rời khỏi hội quán. Vừa mới ra cửa, Quý Thanh Cử đã nghe được một luồng hơi thở quen thuộc, là mùi vị của Quý Hâm Thư, cho nàng cảm giác an toàn trước nay chưa có. Nàng mở mắt ra, nhìn gương mặt lạnh xuống của Quý Hâm Thư. Thân thể của tỷ tỷ đang phát run, hai mắt cô đỏ chót mà nhìn mình, bên trong có sự phẫn nộ đối với người khác còn có đau lòng đối với mình. Quý Thanh Cử vùi ở trong lồng ngực Quý Hâm Thư cọ nhẹ, Quý Hâm Thư sờ sờ phía sau lưng nàng, ôm nàng đem nàng lên xe. Thanh Cử, đừng sợ, không có chuyện gì, tỷ tỷ ở chỗ này đây. Quý Hâm Thư ôm Quý Thanh Cử, cho đến lúc này, Quý Thanh Cử mới đem mềm yếu của nàng bày ra. Cho dù nàng biết Quý Hâm Thư sẽ cứu mình, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy, không có người nào là không giận không sợ. Nàng nhắm mắt lại tựa ở trong lồng ngực Quý Hâm Thư, nhưng khó chịu của thân thể lại càng thêm rõ ràng. Quý Hâm Thư để Đường Khởi đem xe tăng tốc một đường về đến nhà, bác sĩ Tư đã sớm chuẩn bị xong cũng lập tức chào đón. Quý Hâm Thư biết Quý Thanh Cử bị tiêm đồ vật rồi, còn uống thuốc, cô chỉ cần nghĩ đến hình ảnh trong máy theo dõi, thân thể còn sẽ không nhịn được phát run. Nếu như có thể, cô hận không thể giết Hoắc Thành tại chỗ, nhưng mà cô vẫn chưa thể làm như vậy, cho dù muốn giết cô cũng phải bảo vệ tốt Thanh Cử, rồi đi giải quyết những người này. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư uống là thuốc an thần thông thường, đối với thân thể vô hại, chỉ là sẽ tứ chi vô lực. Sau khi tiêm vào, hẳn là thuốc dục tình không quá nghiêm chỉnh bên trong chợ đen, hiện nay còn không có cách có thể lập tức loại trừ dược tính. Thế nhưng dược hiệu tản đi rất nhanh, 1-2 giờ, nhị tiểu thư sẽ khôi phục bình thường. Bác sĩ thấp giọng nói qua, đồng thời lần nữa bảo đảm không có di chứng với Quý Hâm Thư, lúc này mới rời khỏi. Hắn đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người Quý Thanh Cử và Quý Hâm Thư. Biết dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ tản đi, Quý Hâm Thư nắm lấy tay của Quý Thanh Cử, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên mặt cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Cử, em chống đỡ một chút nữa, dược hiệu rất nhanh sẽ kết thúc, lập tức em thì không sao rồi, tỷ tỷ giúp em thả chút nước, em đi ngâm một chút. Quý Hâm Thư nói xong, lập tức đi phòng tắm mở một bồn nước hơi lạnh, cô vội vàng đi trở lại, thấy được Quý Thanh Cử trên giường đã cởi váy trên người. Nàng chảy rất nhiều mồ hôi, áo lót màu đỏ trên người đã sớm bị mồ hôi làm ướt, giữa quần lót nho nhỏ kia đã sớm ướt một bãi. Khó chịu, rất đau. Quý Thanh Cừ vuốt chân tâm, ở dưới sự điều động của thuốc nàng quên đi người đứng trước mặt là tỷ tỷ của mình. Nàng chỉ là không ngừng mà xoa địa phương đau mỏi của chân tâm, bên trong nhiều lần ma sát quả cầu thịt mẫn cảm kia, chỉ có như vậy, nàng mới có thể không khó chịu như vậy. Thanh Cừ, chị dẫn em đi ngâm nước lạnh một chút thì tốt rồi. Quý Hâm Thư nhìn dáng vẻ khó chịu của Quý Thanh Cừ, đau lòng đến mù quáng. Nếu như có thể cô không ngại giúp Thanh Cừ, nhưng mà cô sợ sau khi Thanh Cừ tỉnh lại biết hai người làm cái gì sẽ không có cách nào đối mặt chính mình, huống chi cô cũng không hy vọng lần đầu tiên thân mật với Thanh Cừ là ở dưới sự tác động của thuốc. Quý Hâm Thư đỡ Quý Thanh Cừ, đem áo lót quần lót của nàng cởi đi, dẫn nàng ngâm vào trong nước lạnh, làm như vậy xác thực hóa giải một ít khô nóng, nhưng mà không bao lâu, phần đòi hỏi và khát vọng trong thân thể này lại dâng lên. Quý Thanh Cừ hơi khép mắt, nhìn Quý Hâm Thư dùng khăn mặt lạnh lau chùi gò má cho chính mình, không chút suy nghĩ, trực tiếp nắm ở cổ của cô, hôn lên cô. Cách chương.